Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 216, Hoa Lion có hương hoa. MU tại thời khắc cuối cùng lại vượt qua điểm số. Lúc này, bọn họ tại sân bóng Emirates vong tình chúc mừng. Thế nhưng là đánh vào tuyệt sát bóng công thần Van Persie lại hết sức tỉnh táo. Các đội hữu vây quanh ở Van Persie bên người, hắn lại mặt không biểu tình, đợi đồng đội tất cả đều tán đi về sau. Van Persie một thân một mình nhìn quanh sân bóng Emirates, chính mình rời đi hơn một năm, đây mới là lần thứ hai trở lại sân bóng Emirates, nơi này hết thảy đều không có thay đổi. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy 10 phần không quen, nơi này hết thảy đều giống như lúc trước. Thế nhưng là hắn đối với nơi này đã không còn thân thiết. Cái kia đoạn The Gunner 5 tháng triệt để kết thúc rồi. Kim Tiger ở đây trên thân mật, ôm ấp lấy mỗi một tên MU cầu thủ. Hắn hiện tại cực kỳ hưng phấn. Không chỉ có bởi vì bọn hắn thắng. Hơn nữa tại 2 phút đồng hồ trước đó, Kim Tiger lấy được rồi một khối khác sân bóng tin tức truyền đến. Đầu bảng Man City tại cùng Southampton sân khách tranh tài bên trong. Ngoại ý muốn thua bóng rồi. Southampton phòng tuyến không thể phá vỡ. Chặn Man City một đợt lại một đợt mãnh liệt thế công. Tại tranh tài tiến hành đến thứ 74 phút thời điểm, Southampton đánh ra hiệu suất cao phản kích. Giữa trận cầu thủ Schneiderlin tiến quân thần tốc. Một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng thẳng treo góc chết. Cuối cùng trợ giúp đội bóng tại chính mình sân nhà 1-0 thủ thắng cường đại Man City. Lúc trước MU cùng Man City song phương còn có 5 điểm chênh lệch. Một vòng này thi đấu vòng tròn về sau, chênh lệch của song phương chỉ còn lại có 2 điểm rồi. Cái này phân kém đủ để cho Kim Tiger MU càng nhiều lòng tin. Kim Tiger ở bên sân tìm kiếm Wenger, nhưng không có phát hiện thân ảnh của hắn. Có lẽ hắn sớm đi rồi buổi họp báo hiện trường a. Thế nhưng là làm Kim Tiger đi vào buổi họp báo hiện trường thời điểm, vẫn không có nhìn thấy Wenger bóng người, chỉ là Arsenal trợ lý huấn luyện viên thay thế hắn tham gia. Bởi vì tại tranh tài thời khắc cuối cùng thua bóng, bởi vậy Arsenal trợ lý huấn luyện viên cơ hồ một lời không phát, chỉ là ngồi trên ghế híp mắt dưỡng thần. Mà các phóng viên vậy không quan tâm hắn, mục tiêu của bọn hắn đều đặt ở Kim Tiger trên thân. Làm vì tranh tài người thắng lợi, Kim Tiger hôm nay lực lượng đương nhiên rất đủ, trắng trợn khen ngợi chính mình cầu thủ, tán dương biểu hiện của bọn hắn là Premier League tuyệt nhất. Lúc này Sun Newspaper phóng viên Úp đột nhiên hỏi một câu: Tiger huấn luyện viên, xin hỏi ngài đối với hôm nay Ramsey thụ thương thấy thế nào? Kim Tiger chính tại cao hứng khen ngợi đội bóng, đột nhiên nghe được câu này, hắn lập tức sửng sốt một chút, nhất thời không có trả lời. Úp tiếp lấy đặt câu hỏi: Tiger huấn luyện viên, ngài cho rằng Nainggolan có phải hay không hẳn là đối Ramsey thụ thương hoàn toàn chịu trách nhiệm? Kim Tiger bình tĩnh một chút tâm tình, sau đó thấp giọng nói rằng Nainggolan lần kia xẻng đoạn là hướng về phía bóng đi, cũng không phải là ác ý phạm quy. Ramsey thụ thương là một lần ngoài ý muốn, loại chuyện này ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Ở chỗ này, ta hướng Ramsey biểu thị chân thành mong ước. Mong ước thương thế hắn không có trở ngại, có thể nhanh chóng trở về sân bóng. Cứ như vậy, lúc đầu một trận cao hứng bừng bừng mà buổi họp báo cuối cùng làm cho tan rã trong không vui. Đi ra hội trường, Kim Tiger đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Wenger không có tới tham gia buổi họp báo, có phải hay không vấn an Ramsey rồi? Kim Tiger một bên suy nghĩ vừa đi ra sân bóng Emirates, hướng phía xe buýt phương hướng đi đến. Schoenhoff ở bên cạnh hắn, Phelan đã sớm dẫn đầu các cầu thủ lên xe, chuẩn bị xuất phát trở về. Kim Tiger nhìn thấy Phelan tại xe buýt nơi cửa chờ hắn. Hắn đối Phelan cùng bên người Schoen nói: ta hôm nay muốn lưu tại London một ngày. Ban đêm chuẩn bị đi gặp một người bạn. Các ngươi mang theo các cầu thủ trở về Manchester à? Ngươi nói cho các cầu thủ. Hôm nay biểu hiện rất tốt. Ngày mai, sau này nghỉ hai ngày. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Scone biết rõ Kim Tiger lưu tại London muốn làm gì. Hắn hỏi một câu. Cần ta hỗ trợ sao? Kim Tiger chần chờ một chút. Không có trả lời ngay. Scone lập tức minh bạch rồi. Hắn cười cười. Đội trưởng, ta tại London cũng có một ít sự tình muốn làm. Ta vậy trước không trở về. Dạng này cũng tốt. Kim Tiger gật gật đầu. Phelan nhìn bọn họ một chút hai cái người. Các ngươi đi làm việc à? Ta mang đám tiểu tử này về Manchester. Ba cái người chính tại nói chuyện. Đột nhiên từ trên xe buýt đi xuống một cái người. Lão đại, ta tìm ngài có chút việc. Kim Tiger xem xét, chính là Nainggolan. Trận đấu này hắn đánh vào rồi cân bằng tỷ số điểm số vào bóng. Kim Tiger đối với hắn biểu hiện hết sức hài lòng. Hắn cười lấy hỏi, Radga, chuyện gì? Ta hôm nay không có ý định về Manchester rồi. Ta muốn xin phép nghỉ một ngày. Lưu tại London xử lý ít chuyện. Kim Tiger cười rồi. Xem ra London thật là một cái thành phố lớn. Để cho người ta tới rồi đều không muốn đi. Không có vấn đề. Dù sao rõ sau này hai ngày nghỉ. Ngươi đi nơi nào đều được. Vài phút về sau, Phelan mang theo xe buýt hướng phía Manchester phương hướng chạy mà đi. Nhìn thấy xe buýt đi xa, Nainggolan hỏi Kim Tiger, lão đại, ta tại London không có cái gì người quen. Ngươi có thể hay không giúp ta nghe ngóng một việc? Ồ, chuyện gì? Kim Tiger tò mò hỏi. Ta muốn hỏi thăm một chút Ramsey hiện tại ở đâu nhà bệnh viện. Nghe nói như thế, Kim Tiger cái này triệt để minh bạch rồi. Nguyên lai Nainggolan lưu tại London là muốn thăm viếng một chút thụ thương Ramsey. Kim Tiger lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại. Theo bên đầu điện thoại kia người hỏi thăm câu. Ngươi bây giờ cũng phải đi qua. Vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta tại sân bóng Emirates bên ngoài chờ ngươi. Cúp điện thoại, Kim Tiger đối Nainggolan nói. Manchester tin tức vãn báo phóng viên hô. Hắn đúng lúc muốn đi phỏng vấn một chút Ramsey tình huống. Chúng ta một hồi ngồi hắn ô tô cùng một chỗ. Vậy thì tốt quá. Bất quá, Nainggolan dừng lại một chút. Lão đại, ngươi nói, chúng ta là, ta cùng Paul tạm thời không có chuyện làm. Vậy đi chung với ngươi thăm viếng một chút Ramsey. Sau 10 phút, Hồ lái xe đứng tại Kim Tiger ba người trước mặt. Hồ, đa tạ ngươi dẫn đường. Không có gì, có thể cho MU tướng sĩ làm lái xe. Ta quang vinh vui mừng chi cực. Ngươi thật sự là tin tức linh thông. Nhanh như vậy liền biết rõ Ramsey chạy chữa bệnh viện là cái nào một nhà. Thật sự là lợi hại. Xin nhờ, ta thế nhưng là phóng viên. Nếu là liền này một ít tin tức thu hoạch năng lực cũng không có. Còn thế nào trong hội này lan lộn? Nói cũng đúng, ta còn không tính lợi hại nhất. Nếu như đổi thành Sun Newspaper Whoop, hắn liền Wenger hôm nay quần lót màu sắc đều có thể thăm dò được. Thật sự là thật buồn nôn. Bất quá Whoop xác thực rất biến thái. Bốn cái người trên xe trò chuyện. Chỉ dùng hơn 20 phút đồng hồ, đã đến bệnh viện dưới lầu. Xuống xe, Nainggolan đầu tiên tại đối diện trong tiệm hoa mua rồi một bó hoa. Hắn không hiểu hẳn là cho bệnh nhân đưa hoa gì. Tiệm hoa nhân viên cửa hàng hướng hắn giải thích nửa ngày. Hắn vẫn là không có hiểu rõ. Cuối cùng nhân viên cửa hàng vì hắn chỉ ra mấy bó hoa. Để hắn chọn lựa. Nainggolan liếc thấy chúng rồi trong đó một chùm. Chính là nó rồi. Đây là một chùm hoa Lion. Lá xanh ở giữa. Hoa Lion cánh hoa lộ ra vô cùng dễ thấy. Nhẹ ngửi ở giữa. Cánh hoa mùi thơm ngát. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành.